Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 78, cùng nhau cúi đầu. Viêm Nhi trở về đi, Tô Dương từ tốn nói, Tiêu Viêm gật gật đầu không nói thêm gì lấy tay một chiêu kia đan dược liền từ bên trên lơ lửng. Trượt xuống cho dù là yếu ớt linh trí cũng không có hình thành cái này linh thể càng giống là thuốc đại bổ vật về phần công dụng chỉ sợ Tiêu Viêm chính mình cũng không biết đi. Trực tiếp theo trên đài cao nhảy xuống hướng về Tô Dương đi tới. Còn có dược điển đại hội quán quân ban thưởng. Dược đan có chút đưa tay muốn giữ lại nói. Không cần, Tiêu Viêm cười nhạt nói cái này thật đúng là không phải Tiêu Viêm cuồng vọng mà là công pháp đấu kỹ loại hình tiêu tộc bên trong chỗ nào cũng có chỉ sợ tiêu tộc bên trong vẻn vẹn một. Vị cường giả đấu tôn nhân thủ đều có một bộ thiên cấp công pháp. Những này không hề chỉ là Tô Dương chính mình mang đến còn có mấy cái chủng tộc chân tàng. Tàng tư là không thể nào Tô Dương chỉ cần bọn hắn hiệu chung 10 năm đã coi như là cực kỳ nể tình. Trừ chính mình cấp cao nhất tuyệt học cái khác tại trong Tiêu gia đều là bù đắp nhau. Thậm chí bọn hắn cũng biết cứ tiếp như thế Tiêu gia thế lực càng lúc càng lớn thần phục 10 năm về. Sau chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều là Tiêu gia. Nhưng là đã thân là kẻ yếu liền muốn có thân là kẻ yếu giác ngộ. Đạo lý này cổ nguyên hiểu lôi linh hai tộc tộc trưởng tự nhiên cũng biết hiểu tại cái này giữa. Thiên địa một đấu đế hoàn toàn có thể trở tay thành mưa. Thậm chí cho dù là Tô Dương không xuất thủ toàn bộ Tiêu gia có Tiêu Huyền tồn tại vẫn như cũ là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại, hiện tại lại muốn thêm ra cái Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đi thẳng tới Tô Dương bên người lẳng lặng đứng tại Tô Dương sau lưng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình nhưng khi nhìn thấy Tô Dương thời điểm. Cho dù là toàn bộ bên trong tiểu thế giới tuyệt đại cường giả đều là chậm rãi đứng dậy. Không nghĩ tới chân chính đế cảnh cường giả thật tới. Hơn nữa còn là tại cái này dược tộc dược điển phía trên trong lòng mọi người đều là rung mạnh thầm. Chí đều không có tới cùng suy tư Tô Dương đến đây nguyên nhân. Mọi người đều là cùng nhau cúi đầu. Bái kiến Tiêu đế. Thanh âm vang vọng toàn bộ bên trong tiểu thế giới Tô Dương vẻn vẹn như vậy ngồi không có chút. Nào khi thế toát ra đến nhưng là đám người không dám chút nào đem hắn cùng người bình thường liên. Hệ tới, dược điển tiếp tục a ta chỉ là đáp ứng lời mời đến đây nhìn xem. Tô Dương từ tốn nói, thanh âm bình tĩnh nhưng lại giống như là vang vọng tại mỗi người đáy lòng như suối nước kích thạch. Nhưng là thoại âm rơi xuống nửa ngày bên trong toàn bộ bên trong tiểu thế giới không người nào dám ngẩng đầu lên, thật lâu dược đan ho nhẹ một tiếng nói, dược điển tiếp tục. Vừa dứt lời một đạo cười quái dị từ phía dưới vang lên, ta nhìn các ngươi cái này dược điển cũng không cần tiếp tục liền toàn bộ đều ở lại đây đi. Hồn hư tử trong tay hư vô thôn viêm mở ra tối. Tâm hỏa diễm che đậy toàn bộ tiểu thế giới. Động thủ, hồn hư tử quát lạnh một tiếng trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh trên thân bành trướng lấy cường đại. Đấu khí từ trong đám người bay ra. Xảy ra bất ngờ tập kích làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp toàn bộ giữa thiên địa bị hắc. Viêm nơi bao bọc, hồn hư tử đem chỗ sự tình đều làm xong về sau mới buông lỏng một hơi trên thực chất trong tay hắn. Cầm chỉ là một đạo hư vô thôn viêm tử lửa mẫu lửa ở bên ngoài chuẩn bị. Làm nhận được tin tức về sau liền có thể động thủ. Dứt khoát thời gian còn không tính quá chậm. Xa xa đối Tô Dương có chút thi lễ sau đó hồn tộc đám người hướng về dược tộc mấy người bước đi qua. Giao ra đà xá cổ đế ngọc ta có thể cho các ngươi một cái thể diện một điểm kiều chết. Hồn hư tử. Sắc mặt lạnh lùng cảm thụ được bên người mấy người khí thế cường đại nhất thời đến lực lượng nói. Nguyên lai các ngươi là vì cổ đế ngọc mà tới. Dược đan ánh mắt chớp lên nói. Dược tộc thực lực so với hồn tộc phải yếu hơn không ít nhưng lại cũng không có nghĩa là dược tộc liền muốn khoanh tay chịu chết. huống hồ cho dù là hồn tộc cũng chưa chắc hội dốc hết toàn lực. Lại là vì cổ ngọc mà đến đồng dạng cũng vì hủy diệt ngươi dược tộc. Hồn hư tử cười nói, bên người hai vị đấu thánh thất trọng cường giả đều là ma tộc bốn hồn thánh một trong hồn thiên đế. Đã đầy đủ coi trọng đem át chủ bài đều đã làm rõ không ít. Dược đan hừ lạnh một tiếng, hừ nhìn các ngươi có hay không cái năng lực kia. Nhưng là kỳ thực dược, đan trong lòng cũng không bình tĩnh, có thể mưu đồ lâu như vậy đến bây giờ mới phát lực chỉ sợ. Trước mặt những người này cũng không tính là toàn bộ. Tô Dương lẳng lặng uống trà đáy mắt không có chút nào gợn sóng nhìn một chút trên bầu trời màu đen. Hỏa diễm không nói thêm gì. Một bên thần nông lão giả thần sắc hơi động hỏi, tôn chủ chúng ta muốn xuất thủ à? Tại sao muốn xuất thủ? Hồn tộc là vì kia dược tộc mà đến, cũng không phải cho chúng ta mà tới. Tô Dương từ tốn nói, hồn tộc chuẩn bị đầy đủ kia dược tộc cũng không phải không nắm chắc bài xem kịch đi. Thần nông lão giả than nhẹ một tiếng không có nhiều lời, thần nông lão nhân cùng dược tộc có cũ, nhưng là hôm nay chi cục cũng chỉ có thể nhường dược tộc tự cầu phúc. Một bên mấy người đều là gật gật đầu, mặc dù hồn tộc cùng tiêu tộc đối lập nhưng là người sáng suốt. Đều có thể nhìn ra được hồn tộc căn bản không phải tiêu tộc đối thủ, về phần hiện tại đánh vào dược tộc tiểu thế giới vẻn vẹn muốn hủy diệt dược tộc mà không phải nhường dược tộc thần phục. Liền chứng minh hồn tộc đã đến được ăn cả ngã về không tình trạng, chỉ muốn nhường hồn thiên đế. Thành đế muốn đoạt được đà xá cổ đế ngọc. Bọn hắn cũng đều không phải lúc trước tiểu bạch, tự nhiên biết đà xá cổ đế ngọc có chỗ lợi gì. Mọi người ở đây suy nghĩ phun trào thời điểm, một cái cự đại gương mặt hiện lên ở chân trời phàng. Phất là kia vô biên hắc viêm huyễn hóa mà thành khổng lồ uy thế theo trên đó phát ra, nhường vô số lòng người kinh lạnh mình. Cái này chính là toàn bộ giữa thiên địa tột cùng nhất lực lượng cửu tinh đấu thánh. Bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người tâm đều là nắm chặt, loại này cường giả một người cũng có thể diệt nhất tộc, huống chi còn có nhiều như vậy hồn điện cường giả, một hồi đại chiến xem ra đã không thể tránh được. Để cho người ta chấn kinh là hư vô thôn viêm chậm rãi thành hình, hình thành một cái áo bào đen hòa diễm hư ảnh, hư ảnh hướng về Tô Dương chậm rãi thi lễ về sau mới nhìn về phía kia dược tộc cường giả. Tiêu đế sẽ ra tay à? Hẳn là sẽ không à, xem bọn hắn thái độ tựa như là thông đồng tốt đồng dạng. Một tên mập bộ dáng tu sĩ không tin tà nhìn một chút Tô Dương, nhìn lại hư vô thôn viêm. Thật đúng là giống như, cho dù là dược tộc các vị cường giả cũng là cảm nhận được Tô Dương thái độ căn bản cũng không có xuất thủ ý đồ. Dược đan khẽ cắn môi nhìn xem cái kia đạo lại khôi phục thành che khuất bầu trời to lớn mặt người. Nói, dược tộc trưởng lão nghe lệnh mời dược đế. Đám người sắc mặt đều là hơi đổi, viễn cổ dược đế cho dù là một sợi tàn hồn cũng không phải cửu tinh đấu thánh, nhưng so sánh trong lòng mọi người duy nhất hy vọng cũng liền ký thác vào cái này. Dược tộc cuối cùng át chủ bài bên trong. Dù sao nghiêng cả tộc chi lực, nếu là cũng đỡ không nổi hồn tộc nói tổ chim bị phá không trứng lành. Bọn hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Trên bầu trời hắc viêm đầy trời mà tại dược tộc bên trong thiêu đốt vô tận linh tài, một đạo viễn cổ hư ảnh chậm rãi thành hình, kinh thế đại chiến hết sức căng thẳng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.